Mục Thần Ký, chương 1099, Phi Hương Điện Giáng Lâm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Mục trầm xuống, lạnh lùng nói, đây là chủ ý của ngươi cùng Nam Đế. Xích Đế Tề Hạ Du lộ ra vẻ không hiểu, nói. Đây cũng là chủ ý của Nguyệt Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn, ngươi là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư, theo lý mà nói, ngươi không nên khẩn trương như vậy. Đối với ngươi mà nói, Thiên Công cùng Thủ Bá đều còn tại thế, phục sinh Nam Đế, để nàng thoát khỏi đại đạo cổ thần chói chói, không phải là một lần cơ hội trời cho sao? Cơ hội trời cho, Tần Mục vô cùng tức giận mà cười, vô lực ngồi trên bảo tọa, chán nản nói. Cơ hội trời cho, các ngươi không cùng ta thương lượng liền dám nói là cơ hội trời cho. Pháp thuật ta phục sinh cũng không phải vạn năng, thế gian này pháp thuật có thể khắc chế ta tái tạo linh hồn vẫn phải có. Mà lại đều nắm giữ ở trong tay Thập Thiên Tôn Thiên Đình. Sắc mặt Xích Đế Tề Hạ Du đại biến. Tần Mục đã hạ lệnh, Thiên Long Bảo Liễn phóng tới Nam Cực Cấm Khu. Thần thức Thái Đế Đại La Thiên, Thiên Đình Phi Hương Điện, Thiên Đế Cấm Khu, Đế Hậu Nguyên Mẫu Quy Khư, đều có thể chống cự ta chiêu hồn chi thuật. Thậm chí đem ngươi hồn phách giấu ở trong Thái Hư, ta cũng vô pháp tìm được. Tần Mục ngồi trong xe, trong lòng có chút tức giận. Nam Đế, ngươi xác định ta có thể cứu sống ngươi. Trong lòng của hắn không thể không giận, Nam Đế Chu Tước là trong cổ thần số ít có giao tình rất sâu với hắn, giao tình giữa Tần Mục cùng nàng gần với Thiên Công cùng Thổ Bá. Lúc trước Tần Mục trở lại năm đầu Long Hán, gặp phải cổ thần thứ nhất chính là Nam Đế Chu Tước, hai người ở trên thuyền trò chuyện với nhau thật vui, Chu Tước nhận hắn là đệ đệ. Sau khi Tần Mục hành hung Hạo Thiên Tôn, ở Thiên Đình không có đất lập thân, cũng trốn ở trong Thiên Cung của Chu Tước ẩn thân. Đồng thời, Nam Đế Chu Tước cũng là cổ thần thứ nhất biết Thiên Minh. Lại đến sau khi trên quỷ thuyền, Tần Mục đánh cắp lực lượng cổ thần Tư Đế bắt lấy hắn cùng Chiết Hoa Lê, cũng do Nam Đế Chu Tước dốc hết sức làm chủ thả bọn hắn, để bọn hắn có thể thoát khỏi quỷ thuyền trói buộc. Tình cảm hắn đối với Thiên Công Thổ Bá giống như vãn bối cùng trưởng bối, tình cảm đối với Nam Đế Chu Tước thì là đệ đệ cùng tỷ. Tỷ, Nam Đế Chu Tước dự định, tâm hắn biết rõ ràng. Đơn giản là mượn cơ hội này như Thiên Âm nương nương, thoát khỏi thân thể cổ thần, thu hoạch được trùng sinh, không bị thiên địa đại đạo trói buộc. Tần Mục sở dĩ tức giận, cũng chính bởi vì nàng làm chuyện này lúc, không thương nghị cùng mình, tự tác chủ. Trương, cho rằng Tần Mục đại pháp sư vạn kiếp bất diệt này không gì làm không được, tất nhiên có thể. Hồi sinh mình lại, đối với nàng mà nói, Thập Thiên Tôn cục này là thời cơ tốt nhất, mượn tay của Thập Thiên Tôn mà tử. Vong. Lại có thể huyết tẩy Nam Thiên Thần Ma Thiên Đình xếp vào, vẹn toàn đôi bên. Song cơ hội lần này, cũng là một lần đả kích ta, thời cơ tốt nhất đả kích cổ thần. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, Nam Đế Chu Tước muốn mượn cơ hội này khởi tử hoàn sinh, thoát khỏi đại đạo trói buộc, mà Thiên Đình cũng muốn mượn cơ hội này trấn áp hồn phách của nàng, để nàng không cách nào phục sinh. Thập Thiên Tôn tất nhiên sẽ mượn cơ hội này, hướng cho thế nhân, hướng cổ thần thấy. Tần Mục đại pháp sư vạn kiếp bất diệt này căn bản không phải thứ mà cổ thần nên ỷ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn có đầy đủ thủ đoạn để khắc chế, áp chế pháp thuật của Tần Mục, để Tần Mục không cách nào phục sinh cổ thần đã chết. Thập Thiên Tôn có 4-5 loại thủ đoạn có thể khắc chế pháp thuật ta phục sinh, nhưng mà Thái Đế không thể vận dụng Trung Cực hư không, nếu không sẽ bại lộ thân phận Thái Đế của hắn, Đế Hậu cùng Nguyên Mẫu Quy Khư cũng không thể vận dụng. Các nàng cũng sợ bại lộ tự thân. Thiên Đế Cấm Khu không cách nào di động, như vậy có thể vận dụng, chỉ có Phi Hương Điện. Tần Mục nhìn về phía trước, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thiên Đình Phi Hương Điện là chỗ chân áp tàn hồn Ngự Thiên Tôn, lúc Tần Mục vì Ngự Thiên Tôn chiêu hồn liền không cách nào triệu hoán tàn hồn hắn đi ra từ trong Phi Hương Điện. Thậm chí Thổ Bá tự mình điều tra tàn hồn Ngự Thiên Tôn cũng vô pháp tiến vào Phi Hương Điện. Phi Hương Điện là một trong 72 bảo điện của Thiên Đình. Thập Thiên Tôn Thiên Đình tuyệt đối sẽ xuất ra tòa bảo điện này để trấn áp hồn phách Nam Đế Chu Tước, để thần thông Tần Mục vô hiệu, để nàng hoàn toàn tử vong. Chỉ mong đây chỉ là suy đoán của ta, chỉ mong Phi Hương Điện còn đang ở Thiên Đình, không có bị đưa đến Nam Cực Thiên. Tốc độ Thiên Long Bảo Liễn tăng lên tới cực hạn, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu Tước Thiên Cung đang sụp đổ, tòa Thiên Cung cổ xưa nhất này hủy diệt đã thành kết cục đã định, Nam Cực Thiên đổi chủ là chuyện tất nhiên. Thời điểm hắn có thể phục sinh Nam Đế Chu Tước, Nam Đế cũng vô pháp lại nắm giữ nơi này. Huống chi, Nam Đế chưa hẳn có thể phục sinh. Oanh, bầu trời kịch liệt chấn động, thiên hà rộng chừng mấy vạn dặm đột nhiên xuất hiện tại trên không nam cực thiên, thiên hà cuồn cuộn, vạn vẹo không gian chạy qua, từ từng vòng mặt trời, vô số lâu thuyền đại hạm hiện lên trên mặt sông. Cùng thế gian dòng sông khác biệt chính là, mặt sông chảy thiên hà tới nơi này là mặt đĩa, giống như hai cái mâm thức ăn đội lên cùng một chỗ, thiên hà không có phân chia trên dưới, bởi vậy hai mặt thiên hà đều có đếm không hết lâu thuyền đại hạm đang phi nhanh chạy. Đó là thiên hà thủy sư. Thiên hà kết nối các đại chư thiên, bởi vậy thiên hà thủy sư trong năm tháng trăm vạn năm một mực là đại quân võ bị mạnh nhất, số lượng thần ma nhiều nhất của thiên đình. Một mực đến nay, thiên hà thủy sư đều là chủ lực để bình định các đại chư thiên, cũng là chủ lực tiêu diệt từng cái thời đại. Vô luận năm đó Tiêu Hán thiên đình, hay Xích Minh thiên đình, Thượng Hoàng thiên đình, thậm chí cả Khai Hoàng thiên đình, đều hóa thành cho bụi khi bị chi đại quân thần ma quy mô lớn nhất này dùng lâu thuyền đại hạm nghiền ép. Tần Mục ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiên hà phân lưu trên bầu trời, giống như một đầu cửu vĩ hồ hình thể vô cùng to lớn, đang giãn ra cái đuôi, nhưng số lượng cái đuôi càng nhiều hơn cửu vĩ hồ. Tính ra hàng trăm thiên hà chi lưu tuôn hướng các nơi ở Nam Cực Thiên, từng chiếc lâu thuyền đại hạm thuận những nhánh sông này lao thẳng tới Nam Cực Thiên, nước sông dập tắt liệt hỏa trên Nam Cực Thiên, đếm không hết Nam Cực Thiên thần ma bị thảm tao tàn sát. Đây là đồ sát nghiêng về một bên, thiên đình khởi động cỗ máy chiến tranh. Đánh dụng Nam Cực Thiên trong Tứ Cực Thiên, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đây cũng là nội tình trăm vạn năm của thiên đình. Cách chương.